Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Kiều Tĩnh vs Đỗ Ngọc Lâm, Phong Ma Thành, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thông cáo. Nỗi lòng lo lắng thoáng bình tĩnh lại, xem ra giả niệm lo âu và lo lắng là chính xác. Hiện tại Bạch Nhật Môn ngoại chiến lửa khắp nơi trên đất. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên đột kích. Chỉ có thể đau khổ trèo trống, mà Dương Nghiêm Thanh thì đối với Phong Ma Thành động tập kích. Ý đồ nhất cử bưng thiên sách quân đoàn hang ổ, chỉ là chính mình như thế nào lại để bọn hắn đã được như nguyện. Nghĩ đến đây ánh mắt ở phía dưới nhìn chung quanh, từng cỗ cổn đao tay, cuốn lên mênh mông sát ý, phảng phất sống ở vào băng thiên tuyết địa trong. Khiến người ta cảm thấy sâu tận xương tủy giống như hàn ý. Ác ma cung tiễn thủ tại xuất hiện thông cáo thời điểm liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có 40 tên pháp sư thật lưa thưa đứng tại bốn đạo trên tường thành. Từ bên ngoài nhìn Phong Ma Thành rất có một trận chiến liền có thể đánh hạ tư thế. Phía trước pháp sư phạm vi công kích ra ngoài hiện thân ảnh. Trăm tên chiến sĩ cùng trăm tên pháp sư tại Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh dẫn đầu dưới xuất hiện ở ngoài. Thành, ánh mắt nhìn ra xa phía trước thành lâu, nhìn thấy lại là hai đạo bóng hình xinh đẹp, không biết vì cái gì, trong lòng nổi lên vô biên địch ý, đặc biệt là một người trong đó, mặc dù nhìn không thấy dung mạo nhưng lại có thể từ hình dáng cảm giác được dung mạo của nàng so với mình càng hơn mấy phần. Trong thành thủ tướng tại sao là hai nữ nhân? Các nàng cùng giả niệm lại là cái gì quan hệ? Thủ hạ ý thức siết chặt mấy phần, trong lòng như là rời sông lấp biển, công thành tại lửa giận vô hình điều khiển, Đỗ Ngọc Lâm đối bên người đám người lớn tiếng phân phó. Nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trên cổng thành hai thân ảnh. Dần dần biến sắc bén, phải, La Vinh trả lời. Trăm tên chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Đối Phong Ma Thành triển khai công kích, phảng phất mãnh hổ xuống núi khí thế hùng hổ không thể ngăn cản. Hóa thành vô biên áp lực bao phủ ở trong lòng, oanh Kiều Tĩnh xuất lĩnh 40 tên pháp sư triển khai công kích. Tường lửa lấy cửa thành làm điểm xuất phát, hướng phía trước nhanh lan tràn, cực nóng khí tức càn quét ra. La Vinh xuất lĩnh trăm tên chiến sĩ trên thân thể hiện ra mức thương tổn. Xoẹt xẹt lôi điện từ trên trời giáng xuống. Tại trăm tên chiến sĩ trên thân bạo liệt ra. Lít nha lít nhít tựa như thác nước. Nhìn đám người dâng lên dùng cả mình. Có loại da đầu tê dại cảm giác. Lít nha lít nhít mức thương tổn lần nữa hiển hiện. Đỗ Ngọc Lâm trong lòng biết không thể đang chờ sau đó đi. Thế là trong tay ma pháp quyền trượng vung vẩy, đối phía trước tường thành chỗ động công kích, liên tiếp tiểu hỏa cầu hung hăng đụng vào, trên cửa thành to lớn thanh máu mặc dù xuất hiện mức thương tổn, nhưng lại cũng không làm sao rõ ràng, khiến người ta cảm thấy có chút tuyệt vọng. Kiều Tĩnh một bên mãnh rót ma pháp dược tề một bên ném tường lửa cùng lôi điện thuật. Đến nỗi những cái kia cổn đao tay thì là tụ tập ở cửa thành bên trong. Tìm kiếm động lôi đình một kích tuyệt hảo thời cơ, từ đó chuyển nguy thành an. Tĩnh tỷ, ngươi nói nữ nhân kia có phải hay không Đỗ Ngọc Lâm? Đồng Văn Kỳ chỉ hướng phía trước chiến sĩ phương trận sau nữ nhân. Đối Kiều Tĩnh hỏi Thamani nhờ vào Quách Đại Bàn miệng rộng. Một ít chuyện đã sớm bị hai nữ biết rõ. Giả niệm đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Kiều Tĩnh thuấn gian phản ứng đi qua, cái kia sâu lạnh địch ý đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Soạt soạt nhưng vào lúc này theo Đỗ Ngọc Lâm sau lưng hiển hiện liên tiếp thân ảnh. Dương Nghiêm Thanh mang theo trăm tên đạo sĩ đổi tới, khô lâu liên tiếp bò lên ra, dãy dụa đầu lâu, cầm trong tay từ xương cốt chế tác mà thành rìu đối với cửa thành triển khai công kích. Ta chúng địch quả, chúa công hẳn là chia ra bốn đường. Mãnh công bốn tòa cửa thành, để thành nội quân coi giữ đuôi không thể liên kết không biết từ chỗ nào đi tới Trương Nghi. Đối Dương Nghiêm Thanh đề nghị, Dương Nghiêm Thanh ánh mắt tại tường thành phía trên du tàu. Gặp những cái kia thật lưa thưa thân ảnh, phảng phất thấy được không đề phòng Phong Ma Thành, lập tức nổi lên một cỗ hào khí, quay đầu nhìn về phía Trương Nghi. Trương Tử không phải đã nói hư hư thật thật, kỳ chính hỗ trợ lẫn nhau mới là chiến trường chinh phạt chi tổng cương. Như binh lực tứ tán quả thật có thể để bọn hắn đuôi không liên kết. Nhưng là nếu có thể tại chia binh thời điểm tập trung binh mã, mãnh công một chỗ chẳng phải là tốt hơn. Nói xong Dương Nghiêm Thanh liền không ở đối với Trương Nghi nhiều lời, mà là ánh mắt nhìn về phía La Vinh cùng một tên chiến sĩ. Đối bọn hắn phân phó, hai người các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 50 danh tướng sĩ tiến về trước Đông Tây hai cửa động mãnh công, để Phong Ma Thành bên trong phòng giữ binh lực không cách nào lẫn nhau chi viện, ta đem cùng tiên sinh tự mình xuất lĩnh 100 danh tướng sĩ mãnh công cửa nam. Đến nỗi Đỗ Ngọc Lâm thì tiến đánh nơi đây, tứ phương hộ ứng lẫn nhau. Ta ngược lại muốn xem trong thành này chỉ là hơn 10 người lại phải làm thế nào ứng đối, rớt. Lời một cỗ hào khí tràn ngập ra, trong lòng mọi người chấn động, đối Dương Nghiêm Thanh cúi người hành lễ. Phải, sau đó La Vinh cũng nhìn thấy công hội kênh bên trong mệnh lệnh. Thế là mang theo ngay tại công kích chỗ cửa thành chiến sĩ xoay người trở về đội. Tường lửa dập tắt lôi điện biến mất. Tiếng la giết cũng tại giờ phút này không thấy tung tích. Ba cái trăm người phương trận một lần nữa chỉnh biên. Chiến sĩ, đạo sĩ cùng pháp sư bắt đầu hỗn hợp, sau đó chia ra làm bốn. Trong đó 100 người từ Đỗ Ngọc Lâm xuất lĩnh canh giữ ở phía trước. Còn lại 200 người, thì chia làm ba chi đội ngũ nhào về phía ba tòa hướng cửa thành. Đứng tại trên cổng thành Kiều Tĩnh, không khỏi đem bắt đầu lo lắng. Đối Đồng Văn Kỳ nói, người lập tức tiến về trước cửa nam thủ vững, thế nhưng là nơi này áp lực cũng không nhỏ. Không có chuyện gì, Kiều Tĩnh ngữ khí kiên định nói. Đồng Văn Kỳ do dự một chút, sau đó hướng dưới cổng thành đi đến thẳng đến cửa nam môn sơ, chư vị. Chuẩn bị tùy thời xuất động cổn đao tay, vâng, cửa bắc trên tường thành 9 tên pháp sư đối. Kiều Tĩnh lớn tiếng trả lời, một trận gió thổi tới, Kiều Tĩnh cùng Đỗ Ngọc Lâm đều không có nhiều lời, chỉ là cách xa xôi khoảng cách lẫn nhau nhìn nhau, im ắng giao phong, đã trước một bước triển khai, trận chiến này hàm nghĩa cũng sinh biến hóa, giống như giao phó đặc thù nào đó hàm nghĩa, giết bất luận cái gì ngôn ngữ vào lúc này đều là dư thừa. Chỉ có một cái ngắn gọn chữ sát. Có thể cho thấy tâm tình lúc này, khô lâu bước chân tại các đạo sĩ khống chế dưới, khí thế hung hăng nhào về phía tường thành, từng đạo biển lửa cũng tại lúc này từ trên trời giáng xuống. Nổi lên lít nhít mức thương tổn, ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết trị liệu hào quang. Hai tướng triệt tiêu sau đó trên đỉnh đầu thanh máu ở vào đầy máu trạng thái. 30 danh chiến sĩ tại khô lâu yểm hộ dưới, xuyên qua biển lửa đối cửa thành động công kích, trên cửa thành cái kia to lớn thanh máu lập tức nhanh cuồng giảm mân y, sau đó 40 tên pháp sư. Tại Đỗ Ngọc Lâm dẫn đầu dưới, bay ra liên tiếp tiểu hỏa cầu, oanh oanh tiểu hỏa cầu vỡ ra, phía trên thanh máu giảm bớt một bộ phận, Kiều Tĩnh lập tức mang theo 9 tên pháp sư bắt đầu đánh trả. Cầm trong tay vũ khí giơ lên, điện quang xẹt qua chân trời hung hăng bổ xuống, xoẹt xẹt lôi điện xen lẫn, 9 tên chiến sĩ trên thân nổi lên mức thương tổn, nhưng là so với 100 tên chiến sĩ, đạo sĩ cùng pháp sư pha trộn đội ngũ tới nói, điểm ấy công kích cũng không làm sao thu hút, không chỉ có không có tạo thành đả kích cực lớn, ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng bọn họ. Phong Ma Thành hiện tại bất quá là một đầu chủ lực ra hết hổ giấy. Diệt đi nơi ở của bọn hắn, có lẽ sẽ so tưởng tượng càng thêm dễ dàng một chút. Hết chương.